Vũ thần chúa tể, chương 219, hoàn thành nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng là mừng như điên. Nói thật, sơ thí những ngày này, bọn họ lo lắng nhất, chính là tao ngộ Tào Hằng cùng niệm vô cực bọn họ. Hôm nay, thấy bọn họ thi thể, tất cả mọi người không hiểu thở phào một cái. Thật sự là quá tốt. Tào Hằng cùng niệm vô cực tử. Chúng ta lần này thông qua sơ thí khảo hạch xác suất đem tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, Đại Ngụy quốc cùng Quỷ Tiên phái lại vẫn muốn đánh lén chúng ta Đại Tề quốc đệ tử. Hiện tại chế diễu, hao binh tổn tướng không nói, còn đem chính bọn hắn nhập vào. Mọi người lẫn nhau nghị luận, hưng phấn không thôi. Chư vị, chuyện này chính là chúng ta Đại Tề quốc cơ mật. Ta hy vọng chư vị không nên tiết lộ ra ngoài. Một khi bị ta phát hiện có ai tiết lộ bí mật này, liền đừng trách ta Triệu Mỗ người không khách khí. Để cho hắn, thậm chí hắn sở tại gia tộc, đều ở đây Đại Tề quốc không sống được nữa. Đột nhiên, Tứ Vương Tử khẽ quát một tiếng, ngưng thần trông lại, mọi người ngẩn ra. Tứ Vương Tử điện hạ lời này là có ý gì? Tào Hằng cùng niệm vô cực chết. Thế nhưng một chuyện đại hỷ sự a, vừa lúc có thể cho Đại Ngụy quốc cùng Quỷ Tiên phái khóc không ra nước mắt. Vì sao ngược lại che che giấu giấu? Tứ ca hắn nói không sai. Bây giờ đang ở trận, cũng liền mấy người chúng ta. Ta Tử Huân đã nhớ kỹ các ngươi. Nếu để cho ta biết ai ở sơ thí khảo hạch sau khi kết thúc đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, liền đừng trách ta không khách khí. Thiên cấp trung kỳ khí tức đáng sợ tỏ khắp. Tử Huân ánh mắt lạnh lùng, càng thêm nghiêm túc. Hí, ở Tử Huân uy áp áp bách dưới, mọi người khiếp sợ, hít một hơi lãnh khí, đồng thời cũng trong nháy mắt thanh tỉnh qua đây. Tứ Vương Tử cùng Tử Huân công chúa, đây là đang bảo hộ Tần Trần A, xác định, kích sát Tào Hằng cùng niệm vô cực. Đối Đại Tề quốc mà nói, là một kiện thoải mái niềm vui tràn trề đại sự. Thế nhưng đối với thủy làm tượng đất để tùy táng người Tần Trần mà nói, lại không thể nói như vậy. Một khi để cho Quỷ Tiên phái cùng Đại Ngụy quốc biết giết chết hai người bọn họ là Tần Trần sau, dưới sự tức giận, có lẽ không từ thủ đoạn nào, đều có thể đem Tần Trần giết chết. Đến lúc đó, mặc kệ Tần Trần tu vi cao bao nhiêu, có bao nhiêu thiên tài, tại đây hai đại thế lực dưới sự đuổi giết, coi như là Tiêu Chiến đại nhân, cũng chưa chắc có thể bảo hộ cho hắn. Điện hạ cùng công chúa yên tâm, chúng ta tất nhiên thủ khẩu như bình. Không sai. Tần Trần thay chúng ta Đại Tề quốc như vậy dương oai, chúng ta nếu như còn ra bán hắn, chẳng phải là không bằng heo chó. Tần Trần, chuyện này, chúng ta tuyệt sẽ không nói ra đi mảy may. Vài tên Đại Tề quốc thiên tài đều biểu tình nghiêm túc, đều xin thề, ở đây người cứ như vậy mấy cái. Nếu là thật có tin tức tiết lộ, lấy Tứ Vương Tử điện hạ thân phận, muốn điều tra lại đơn giản bất quá. Một khi Đại Tề quốc hoàng thất tức giận lại, có lẽ thật có thể như Tứ Vương Tử điện hạ từng nói, để cho mấy người bọn hắn, thậm chí mỗi cái gia tộc, đều ở đây Đại Tề quốc không sống được nữa. Một bên, Tần Trần cười cười, cũng là không có để ở trong lòng. Đúng, các ngươi bên kia thu thập nhiều ít khỏa huyết tinh. Lúc này Tứ Vương Tử nói, mấy người chúng ta, trước tổng cộng lấy được một cái thiên cấp, 5 miếng địa cấp hậu kỳ, cùng với 13 mai địa cấp trung kỳ, hơn 30 mai địa cấp sơ kỳ huyết tinh. Chỉ thiếu một chút, là đủ mấy người chúng ta thông qua khảo hạch. Nếu như các ngươi không đủ nói, chúng ta nhất định phải mau chóng săn thú. Dù sao chỉ còn hơn một ngày thời gian, sơ thí sẽ kết thúc. Tử Huân công chúa thở dài, nói, chúng ta ban nãy cũng lấy được không ít huyết tinh, trong còn có một mai thiên cấp huyết tinh, hoàn toàn đủ hai chúng ta thông qua khảo hạch. Chỉ là, những huyết tinh đó đều ở đây Bạch Tĩnh chỗ ấy. Hiện tại Bạch Tĩnh đã truyền tống ra ngoài. Sở dĩ, Tử Huân mặt tiếc hận. Ban nãy Bạch Tĩnh thu lấy hoàn thiết bối Minh Lang huyết tinh sau. Còn chưa kịp cho bọn hắn. Liền tao ngộ niệm vô cực bọn họ mai phục. Đưa tới trên người nàng huyết tinh. Chỉ có vẻn vẹn mấy khỏa. Như vậy nói. Chúng ta phải nắm chặt. Tứ vương tử Triệu Duy mặt ngưng trọng. Nếu là bởi vì huyết tinh không đủ. Mà không có thể thông qua khảo hạch. Vậy quá oan uổng. Tần Trần đột nhiên mở miệng nói. Ta xem. Cũng không dùng. Mọi người nhất thời đều ra. Đã thấy Tần Trần tinh thần lực xuyên vào chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó nhẹ nhàng run lên. Ào ào. Bộ dáng khác nhau huyết tinh. Dường như trời mưa một dạng không đứt rời lại. Rơi vào trên đất trống. Cửa hàng đầy đất. Tất cả mọi người dựa theo bản thân tu vi. Kiếm lấy bản thân cần huyết tinh đi. Chuyện này. Tất cả mọi người há hốc mồm. Nhìn Tần Trần trước mắt huyết tinh. Mỗi một người đều nhanh điên. Đây cũng quá khoa trương chứ. Tần Trần trước mắt huyết tinh. Có lớn chừng ngón cái địa cấp sơ kỳ huyết tinh. Cũng to cỡ nắm tay tiểu thiên cấp huyết tinh. Thuộc tính phương diện. Cũng mỗi người không giống nhau. Có hỏa thuộc tính. Băng thuộc tính. Thổ thuộc tính. Chờ. Màu sắc khác nhau. Cơ hồ choáng váng mọi người hai mắt. Tần Trần. Người như thế có nhiều như vậy huyết tinh. Tứ vương tử há hốc mồm. Phảng phất gặp quỷ một dạng nhìn Tần Trần. Hắn không sẽ là tàn sát một cây huyết thú bộ lạc chứ. Các ngươi quên bọn họ. Tần Trần cười nhạt chỉ niệm vô cực đám người thi thể chỗ. Trước, hắn và Tử Huân cửu tử nhất sinh. Nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Theo niệm vô cực trên người bọn họ. Cướp đoạt đi ra huyết tinh. Gần 100 nhiều khỏa. Cũng không biết bọn họ. Trước cuối cùng tàn sát bao nhiêu người. Cướp đoạt nhiều ít thí luyện người. Hơn nữa trong. Tuyệt đại đa số đều là địa cấp trung kỳ và hậu kỳ. Dựa theo một gã võ giả. Cần 3 miếng địa cấp hậu kỳ huyết tinh để tính. Đừng nói ở đây những người này. Coi như là trở lại gấp đôi. Huyết tinh số lượng. Cũng hoàn toàn đầy đủ. Mọi người cũng đều há hốc mồm. Chóng mặt đi lên trước. Đều chọn lựa ra bản thân cần huyết tinh. Bọn họ chọn, đều là một ít địa cấp sơ kỳ cùng trung kỳ huyết tinh. Dù sao càng cao cấp hơn huyết tinh giá trị càng cao. Đến lúc đó nếu có còn lại huyết tinh, Tần Trần hoàn toàn có thể mang về Đại Tề Quốc, tiến hành bán. Phải biết rằng, một cái thiên cấp huyết tinh, có giá trị không nhỏ, ít nhất cũng đáng mấy vạn ngân tệ. Tần Trần. Ta đây một cái thiên cấp huyết tinh. Cũng cho ngươi đi. Ngươi cho ta một ít địa cấp trung kỳ hoặc người hậu kỳ huyết tinh. Là được rồi. Tứ vương tử Triệu Duy cười khổ. Đem chính mình được đến cái viên này thiên cấp huyết tinh. Giao cho Tần Trần. Sau đó chọn mấy khỏa cấp thấp huyết tinh. Tần Trần tự nhiên rất vui lòng. Càng cao cấp hơn huyết tinh. Đối võ giả huyết mạch chi lực đề thăng cũng càng mạnh. Đến lúc đó sử dụng, cũng liền càng thêm thuận lợi. Nhìn Tần Trần đem còn lại rất nhiều huyết tinh thu hồi. Mọi người mãi đến hiện tại, đều có chút chóng mặt. Cái này nhìn cũng không tính dễ dàng thu thập huyết tinh nhiệm vụ. Đơn giản như vậy liền hoàn thành. Tứ vương tử điện hạ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy đợi đến khảo hạch kết thúc? Trong lúc nhất thời không có mục tiêu, tất cả mọi người có chút mê man. Tự nhiên không dễ dàng như vậy. Hiện tại Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực đã chết. Đại Ngụy Quốc cùng Quỷ Tiên Phái. Lại không cần kiêng kỵ người. Nếu Đại Ngụy Quốc cùng Quỷ Tiên Phái. Không muốn để cho ta Đại Tề Quốc thiên tài tiến nhập đợt thứ hai. Như vậy chúng ta cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Đem Quỷ Tiên Phái cùng Đại Ngụy Quốc thiên tài. Giết không chừa mảnh giáp. Tốt nhất một cái đều không thông qua khảo hạch. Tứ vương tử trầm giọng nói ra. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Không sai. để cho Đại Ngụy Quốc cùng Quỷ Tiên phái người. Tất cả đều không thông qua khảo hạch. Tử Huân công chúa cũng ánh mắt băng hàn. Cách chương.